Trọng sinh thành nhân vật game tại dị giới. Chương 47, đấu giá 3. Góc truyện audio.com. 5.000 vạn, 2 tiếng bắt đầu của Ý Vân vừa kết thúc thì một âm thanh mềm mại từ căn phòng VIP chữ thiên to lớn nhất vang ra. Thoáng cái khiến cho mọi người trong quảng trường phải rơi vào trầm mặc trong thoáng chốc. Không biết là vị đại nhân vật nào lại bạo tay như vậy? Dám bỏ ra số tiền lớn để mua về hai cô bé này. Chẳng lẽ hắn không muốn tham gia đấu giá thánh đan hay sao? Tất cả mọi người có mặt đều âm thầm suy nghĩ như vậy. Phải biết hôm nay bảo vật chân chính mà các lão quái nhắm đến chỉ có một. Đó chính là viên thánh đan có thể giúp tôn cấp cường giả trực tiếp tấn thăng thánh cấp. Cho nên, ngoại trừ mấy kẻ đến góp vui ngồi bên dưới quảng trường thì đa số phòng VIP chắc chắn sẽ không nhúng tay vào các món vật phẩm bình thường. Tất cả bọn họ đều âm thầm tích trữ lấy gia sản mà chuẩn bị cho trận quyết chiến tài phú sắp đến. 5.000 vạn kim tệ, có vị nào ra giá cao hơn nữa không? Ý Vân che miệng cười khẽ, ánh mắt nhu hòa nhìn về phía phòng VIP đó. Không khó để cô nhận ra âm thanh vừa rồi chính là của Nhã Phi con gái mình. Chỉ là trong tâm cô có chút nghi hoặc tại sao trong giọng nói của con lại lộ một sự rung động rất khác thường. Cô đâu biết rằng, con gái mình giờ đây đang trần trụi vô lực mà nằm trên sàn nhà. Giang chân ra cho một nam nhân không ngừng thúc đẩy. Hơn nữa còn phải cố gắng áp chế tiếng rên rỉ mà ra giá cho hắn ta. 5.500 vạn. Qua một lúc, khi Ý Vân đã chuẩn bị tuyên bố kết quả thì bỗng từ một phòng VIP khác lại vang lên âm thanh nam nhân. Chính là Bulu, quốc đế của Laenis đế quốc. Lâm Minh thoáng bất ngờ nhìn qua, ánh mắt xuyên qua tầng tầng chướng ngại mà nhìn vào bên trong. Tuy Lâm Minh không biết đối phương là kẻ nào, tuy nhiên có vẻ người ra giá là hai mỹ nữ ở bên cạnh. Còn hắn ta nhìn chỉ giống kẻ hầu người hạ mà thôi. Ở những phòng VIP khác, chỉ cần là người quen biết đều lập tức nhận ra giọng nói của Bulu. Ai nấy đều tràn đầy sắc thái kinh ngạc và lo nghĩ. Nếu là bình thường, đối thủ của bản thân tiêu hao một lượng lớn tiền tài trước khi tranh giành thánh đan thì bọn họ chắc chắn sẽ rất vui vẻ. Nhưng nếu là Bulu nổi danh khôn khéo thì lại khác rồi. Bên trong chắc chắn có lấy biến cố gì đó. Tất cả đều âm thầm đề cao cảnh giác 120. Nhiều kẻ còn liên hệ với thế lực để lập tức huy động thêm vốn. Tất cả hành động của những người này đều không thoát khỏi ánh mắt của Lâm Minh khiến hắn hơi chút nhếch miệng cười thú vị. Sau đó ra hiệu cho Nhã Phi, người sau hiểu ý lập tức dùng một thiết bị như là micro của trái đất mà báo giá tiếp. Một ức kim tệ lần thứ nhất, một ức kim tệ lần thứ hai, một ức kim tệ lần thứ ba. Song sinh tỉ muội được phòng VIP số 1 đấu giá thành công. Xin chúc mừng, Ý Vân dùng cây búa gỗ gõ xuống bàn một cái hô lớn. Nét mặt tràn đầy là hưng phấn. Đây chính là vượt mức giá quy định rất nhiều. Dựa theo tộc quy thì tiền chia hoa hồng của cô cũng sẽ không kém. Đã có thể mua thêm ít đan dược cho con gái tu luyện rồi. Theo Ý Vân tuyên bố kết quả, hai vị đại hán lực lưỡng lập tức nâng lấy cái lồng chứa hai tỷ muội Jin Ran rời đi. Sau đó lại có ba tỷ nữ xinh đẹp khác bước lên. Trên tay mỗi người đều mang theo một cái khay được phủ vải đỏ. Bây giờ ta xin giới thiệu vật phẩm đấu giá tiếp theo. Nói xong Ý Vân liền đem vải đỏ trên một khay cho lấy ra. Lập tức một trận hào quang mãnh liệt chiếu sáng khắp cả quảng trường. Mãi hơn 10 hơi thở mới biến mất đi. Ánh sáng này, là nữ đế lệnh, mọi người lập tức kinh hô lên. Đúng vậy, đây chính là nữ đế lệnh. Vật phẩm cần thiết để tiến vào Ngọc Quỳnh Đế Cung sẽ mở ra vào nửa tháng sau. Nghe Ý Vân giới thiệu, đám người liên tục trầm trồ và nghị luận với nhau. Ai nấy đều thầm than ra Mã Hoàng tộc lần này là thật quyết tâm lấy cho bằng được thánh đan rồi. Kể cả nữ đế lệnh cũng mang ra đấu giá. Hơn nữa còn là ba cái. Nữ đế lệnh, Ngọc Quỳnh Cung, bên trên. Lâm Minh đang cùng Tiểu Y ân ái vui vẻ nghe vậy thì nghi hoặc dừng lại động tác. Tiểu Y thấy vậy lập tức phản khách phi chủ ngồi lên người hắn bắt đầu nhúng nhảy. Lâm Minh cũng không phật lòng về hành động của Tiểu Y. Một tay nắm lấy song nhũ của cô mà nắn bóp, ánh mắt thì nhìn về Nhã Phi đợi câu trả lời. Đừng nhìn hắn mỗi lần chiếm hữu nữ nhân đều là dùng thủ đoạn hèn hạ. Nhưng một khi đã xác định quan hệ với đối phương thì hắn sẽ chiều chuộng vô cùng. Giống như Tiểu Y vậy, muốn làm gì hắn cũng sẽ chống đỡ. Ngọc Quỳnh Cung là một tiểu không gian của tuyệt thế nữ đế để lại từ 1 vạn năm trước. Những người tiến vào bên trong chỉ cần vượt qua thử thách thì sẽ nhận được các loại bảo vật hiếm thấy. Nếu may mắn còn sẽ đạt được nữ đế truyền thừa. Nhã Phi bước đến sau lưng Lâm Minh, hai tay vòng qua ôm lấy bộ ngực săn chắc của hắn. Vừa dùng bộ ngực sung mãn của mình mát xa vừa nhẹ nhàng giải thích. Ồ, nó nằm ở đâu? Là Hắc Vực, vùng đất hỗn loạn giao giới của tứ đại đại đế quốc. Thế à, Lâm Minh hứng thú kêu một tiếng. Sau đó hơi chút rơi vào trầm ngâm. Từ chốn U Minh, có một loại cảm giác nào đó cứ thôi thúc hắn phải đến Ngọc Quỳnh Cung. Nơi đó rất quan trọng đối với hắn. Mà Lâm Minh, xưa nay đều rất tin tưởng vào linh cảm của mình. Nửa tháng có lẽ đã đủ để hắn hoàn thành mọi việc quan trọng ở Gia Mã Đế Quốc này. Kinh, nữ đế lệnh, mỗi miếng giá khởi điểm là 1 ức kim tệ. Mỗi lần ra giá không thấp hơn 200 vạn. Đấu giá bắt đầu, ta ra 1 ức 500 vạn. Ta ra 1 ức 800 vạn. Ta ra 2 ức. Mẹ, chúng ta có nên ra giá hay không? Bên trong phòng VIP của Bulu, một trong hai vị mỹ nữ hướng về một người khác hỏi. Tuy nhiên xưng hô lại khiến người ta bất ngờ. Xét về bề ngoài, cả hai nhìn giống chị em hơn là mẹ con. Ai mà nghĩ một cô gái như hoa như nguyệt đẹp tuyệt trần như vậy lại đã là mẹ của một đứa con lớn như thế này. Hai người này không phải ai khác chính là Âu Tinh Nguyệt và Âu Sương Nhi đến từ Âu Lạc Thần Tộc. Đang trên đường tiến đến Âu Thản Thành để tìm kiếm tổ tiên. Ngọc Quỳnh Cung cực kỳ bài xích huyết mạch của thần tộc và đế tộc. Cho dù có đấu giá về con cũng không thể vào được đâu. Âu Tinh Nguyệt yêu thương xoa đầu Âu Sương Nhi cười nói. Trong tâm thầm than nếu không phải vậy thì bảo vật trong Ngọc Quỳnh Cung đã sớm bị các thần tộc chia chác hết rồi. Đồng thời, ánh mắt cô vẫn chăm chú nhìn vào một phòng VIP khác. Trên tay còn cầm lấy một viên đá huyết mạch đang im ắng tỏa ra ánh đỏ rực rỡ. Là người sao? Tổ tiên, ES, viết được nửa chương ngủ quên mất. Giờ ấp bù, hi hi, cách chương.